Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4, thả lỏng, cậu cắn rách môi rồi. Họ bay ngay trong đêm để về lại Thượng Hải. Trên chuyến bay đêm, không khí trong khoang máy bay tràn ngập sự u ám. Hàn Thâm nằm bên cạnh Quý Nhiên, có vẻ như hơi say, gương mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề hơn bình thường. Cà vạt thắt chặt quanh cổ, trông có vẻ không thoải mái nhưng cũng không thấy anh tháo ra. Có lẽ đã quen với cuộc sống bận rộn và áp lực cao như vậy. Sau đó Quý Nhiên cũng ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi có ai đó chạm nhẹ vào khuỷu tay đánh thức cậu dậy. Quý Nhiên mơ màng mở mắt ra, cậu phát hiện máy bay đã hạ cánh. Sau đó cậu và Hàn Thâm mỗi người tự bắt xe riêng để về nhà. Khi Quý Nhiên về tới cửa cũng đã là 3 giờ sáng, cậu thoáng do dự một chút sau đó nhắn một tin cho sếp. Sếp ơi, anh về đến nhà chưa ạ? Phía bên kia chưa trả lời ngay. Quý Nhiên cầm đồ ngủ đi tắm. 20 phút sau, lúc cậu đang sấy tóc bước ra thì Hàn Thâm vẫn chưa trả lời. Quý Nhiên đặt điện thoại xuống rồi nằm lên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn lạnh lẽo khi trở lại Thượng Hải, Quý Nhiên lại bắt đầu bận công việc tối tăm mặt mũi. Hàn Thâm không ở công ty nhiều, một tuần họ gặp nhau chưa đến 2 lần, quan hệ cũng dần xa cách như trước. Một tuần cứ trôi qua như vậy, dự án IPO của Synthetic Intelligence đã được ký kết. Quý Nhiên được thông báo sẽ chịu trách nhiệm thống kê, theo dõi tiến độ dự án. Quý Nhiên hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về việc này, khi nhận được thông báo cậu cũng ngơ ngẩn cả ra. Đừng căng thẳng nhá. A Sơ vỗ vào bả vai cậu một cái, đôi mắt xanh biếc như nước hồ nhìn cậu chằm chằm. Nhiệm vụ của cậu đơn giản thôi, chỉ cần đồng bộ hóa quy trình công việc. Nếu nhân viên nào làm chậm tiến độ thì cậu nhắc nhở họ, nếu họ gặp khó khăn thì cậu giải quyết. Nếu cậu không giải quyết được thì nói với tôi hoặc Samuel. Nhưng mà em mới chuyển vị trí thực tập có 1-2 tháng thôi, Quý Nhiên hơi do dự. Lỡ mà sau này em chuyển sang bộ phận khác nữa thì dự án này làm sao đây ạ? Có vẻ như A Sơ cũng chưa nghĩ đến trường hợp này, hắn trầm ngâm một chút rồi mới nói. Chuyện này thì Samuel sẽ quyết định, nếu cậu không muốn làm, trước khi học cứ nói rõ trước nhé. Quý Nhiên do dự một lát rồi đi đến văn phòng của Hàn Thâm. Cửa không đóng. Hàn Thâm đứng quay lưng về phía cửa sổ gọi điện thoại nên không thấy cậu vào trong. Quý Nhiên lấy hết can đảm gõ cửa, nhận được sự cho phép của đối phương mới bước vào văn phòng. Phải hơn một phút sau Hàn Thâm mới cúp máy, ngẩng đầu nhìn cậu, "Nghe có chuyện gì?" Lời đã đến miệng nhưng lúc Quý Nhiên bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm thì chẳng cách nào nói ra được. Quý Nhiên là một người thiếu sự tự tin. Trong suốt một khoảng thời gian rất dài cậu không được ai chú ý đến. Hồi tiểu học trung học, cha mẹ cậu làm việc xa nhà nên không quan tâm nhiều đến thành tích học tập của cậu. Cho đến khi vào cấp 3, Quý Nhiên thi đậu vào trường trung học trọng điểm của thành phố, khi đó cả hai mới biết con mình học giỏi. Đại học Quý Nhiên trúng tuyển là Đại học Bắc Kinh làm cho cha mẹ tự hào trước mặt bạn bè vô cùng, thế nhưng vẫn không hề khen ngợi cậu. Người khác khen thành tích của cậu tốt, cha mẹ cậu sẽ lắc đầu đáp rằng, học giỏi thì giỏi đấy nhưng tính cách hướng nội quá, còn nhút nhát hơn cả con gái. Nhà có khách đến cũng không biết ra chào hỏi vài câu. Phải chi nó được như thằng Đông nhà bác thì tốt biết bao, nhỏ vậy mà đã biết giúp cha mẹ làm ăn rồi. Việc đậu vào Đại học Bắc Kinh thực sự mang lại cho Quý Nhiên thêm chút tự tin. Nhưng chẳng mấy chốc chút tự tin đó đã biến mất khi cậu bắt đầu nhập học. Trong trường có quá nhiều người giỏi hơn cậu. Có những người là bậc thầy trong các cuộc thi đấu học thuật, có những thiên tài nghệ thuật tài hoa xuất chúng, và cả những kiện tướng thể dục thể thao. Họ tỏa sáng như sao trên trời làm cho một cậu bé tới từ vùng quê nghèo trở nên mờ nhạt mất. Thành tích là thứ duy nhất Quý Nhiên có thể tự hào. Nhưng khi đến cả thành tích cũng không thể giúp cậu trở nên đặc biệt, và thế là cậu lại một lần nữa chìm vào đám đông. Rất may là cậu có thể nhận được offer của Phong Thịnh, và cậu cũng rất ghen tị với những nhân viên chính thức có cơ hội tham gia vào những dự án lớn của công ty. Thật ra nếu nghĩ kỹ lại thì cậu cũng không phản cảm với công việc này. Chỉ là cậu sợ mình sẽ không làm tốt nên mới lo lắng nhiều đến vậy thôi. So với việc từ chối công việc này, cậu càng mong ai đó có thể khẳng định bản thân mình hơn, xóa khỏi bao nhiêu đắn đo và nói với cậu rằng cậu có thể làm được. Quý Nhiên mím môi, khẽ nói, Samuel, A Sơ nói anh đã sắp xếp cho em làm thống kê dự án IPO của Synthetic Intelligence. Hàn Thâm bận rộn liên miên, vừa gác máy xong đã vội xem tài liệu, cúi đầu đáp, là tôi. Quý Nhiên ngập ngà ngập ngừng, hỏi tiếp, thì em có thể biết lý do được không? Hàn Thâm, cái nó ảnh hưởng đến thái độ làm việc của cậu à? Dạ không, Quý Nhiên lập tức lắc đầu, Do dự 2 giây rồi Lý Nhí bổ sung, thì chỉ tại em cảm thấy mình không phù hợp cho lắm. Ý. Cậu không muốn làm. Hàn Thâm hỏi cậu. Không phải không muốn, chỉ là... Vậy thì đi làm đi. Hàn Lâm dời mắt khỏi đống công việc trên bàn, đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Cậu không phải là thực tập mới gì nữa, cậu đến Phong Thịnh nay đã là 2 tháng rồi, cũng đã tham gia một dự án IPO. Năng lực của cậu không hề thua kém nhân viên chính thức. Quý Nhiên không thể tin được, cậu ngẩng đầu dậy, tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp. Hàn Thâm đang động viên cậu. Sao? Em? Cậu mở miệng, cố gắng nói gì đó. Tôi không ép cậu phải nhận dự án, thì Hàn Thâm nói, nhưng nếu cậu không muốn làm thì tôi sẽ cân nhắc đổi người khác. Quý Nhiên đứng đơ cả người, niềm vui sướng trong cậu còn chưa qua đi đã lập tức bị lời nói ấy đẩy xuống vực thẳm. Thay người khác? Không được, cậu không thể mất công việc này được. Quý Nhiên rơi vào trạng thái lo âu, cậu CNMG, suy nghĩ muốn mặc đồ nữ lại trỗi dậy. Hồi nhỏ gia đình cậu nghèo rất mồng tơi, trước khi vào tiểu học Quý Nhiên thường hay mặc quần áo cũ của chị họ, gồm có cả váy. Ở quê chẳng có ai để ý những chuyện như vậy, có không ít những đứa trẻ mặc quần áo cũ để tiết kiệm tiền hơn. Ba mẹ làm lụng vô cùng vất vả thành ra từ nhỏ Quý Nhiên đã hiểu chuyện, không bao giờ mở miệng đòi mua một bộ đồ mới. Mãi cho đến một ngày Quý Nhiên mặc váy đi học, mấy bạn trong lớp nghịch ngợm kéo váy cậu cười cợt trêu cậu không có chim, từ khi đó cậu mới hiểu rằng, hóa ra con trai bình thường sẽ chẳng ai mặc váy cả. Hôm đó sau khi tan học về nhà, Quý Nhiên đã tự nói với bản thân rằng cậu sẽ không mặc váy. Váy đẹp biết bao nhiêu, Nhiên Nhiên của ba mẹ mặc váy trông còn xinh hơn con gái nữa. Ba mẹ nuôi con vất vả lắm, Quý Nhiên ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không đua đòi với người khác đâu đúng không? Dạ. Cậu bé chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu theo. Mặc váy sẽ được khen, mặc váy sẽ làm mọi người trong nhà vui vẻ, trong lòng Quý Nhiên dần hình thành một suy nghĩ giản đơn như vậy đấy. Cậu không quan tâm bạn bè trong lớp nhìn mình thế nào, dù sao cậu cũng không muốn chơi với những người đáng ghét đó, con trai thối hoắc lại còn bẩn bẩn. Thời gian cứ thế trôi qua suốt giai đoạn mẫu giáo cho đến khi Quý Nhiên lên tiểu học. Một ngày nọ cậu bị mấy cậu bé xấu tính đuổi ra khỏi nhà vệ sinh nam. Chúng đẩy cậu vào nhà vệ sinh nữ rồi cười nhạo, bảo cậu chơi với những bạn gái khác. Quý Nhiên tức giận đi đánh nhau với đám con trai, cho đến khi giáo viên phát hiện rồi gọi về cho gia đình, khi đó họ mới thôi bắt cậu mặc váy nữa. Quý Nhiên phát hiện hóa ra con trai bình thường sẽ không mặc váy. Hóa ra những lời khen rằng cậu mặc váy rất đẹp chẳng qua là vì gia đình không muốn mua cho cậu quần áo mới, chỉ để tiết kiệm tiền mà thôi. Từ đó trở đi Quý Nhiên không bao giờ mặc váy nữa. Thậm chí còn bắt đầu ghét bỏ những thứ liên quan đến váy vóc. Nhưng khi cậu thực tập ở Phong Thịnh, áp lực công việc đè nặng đến mức cậu không thể thở được, một khát vọng mong mỏi được công nhận lại lần nữa dâng trào. Julian. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Quý Nhiên lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thâm. Tôi tạo áp lực cho cậu à? Quý Nhiên ngước mắt lên nhìn Hàn Thâm, nhưng hoàn toàn không thể đọc được những cảm xúc trong anh. Cảm giác ngột ngạt lại dâng trào, giống như bị mắc kẹt trong một căn phòng mùa hè nóng bức, không điều hòa, cơ thể ẩm ướt dính dính, cảm giác ngứa ngáy như thể có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người cậu. Áp lực đè nặng lên Quý Nhiên nhưng cậu không dám nói. Cậu không thể để mất công việc này được. Huống chi bao nhiêu năm nay cậu đã quen với việc tự mình chịu đựng mọi áp lực mà không hề than vãn. Không có. Quý Nhiên lắc đầu, nhưng lại cắn môi trong vô thức. Hàm răng trắng tinh của cậu trai cắn vào đôi môi đầy đặn khiến cho gương mặt ngây thơ mang vẻ quyến rũ kín đáo. Ánh mắt của Hàn Thâm lướt qua dấu răng hằn trên môi cậu rồi nhanh chóng dời đi. Giọng anh bình tĩnh, "Ê nếu không có gì thì đừng cắn môi trước mặt tôi." "Vừa rồi cậu đã cắn môi sao?" Quý Nhiên vội vàng nhả răng ra, gương mặt lập tức nóng bừng lên như lửa cháy. Tật xấu cắn môi bắt đầu khi Quý Nhiên 9 tuổi chuyển từ tiểu học trong thôn lên thị trấn. Trường làng bị sáp nhập nên cậu buộc phải rời quê lên thị trấn để học tiếp. Trường nông thôn không thể sánh bằng trường trên thị trấn thành ra tiến độ học của Quý Nhiên chậm hơn bạn bè trong lớp rất nhiều. Nhưng nhờ vào vẻ ngoài ưu nhìn của mình mà không biết bao lần cậu bị thầy cô gọi lên trả lời câu hỏi. Quý Nhiên không làm được, sau đó mặt cậu đỏ bừng lên trước ánh mắt bao nhiêu người. Mỗi khi như vậy, đám con trai trong lớp lại bắt đầu cười đùa trêu chọc. Khi ấy Quý Nhiên vẫn chưa hiểu rõ những trò trêu ghẹo này có ý nghĩa gì, nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu theo bản năng. Cậu cố gắng dùng ánh mắt để cầu cứu, hy vọng giáo viên sẽ dừng lại giúp cậu, nhưng dường như thầy cô thích thú với không khí như vậy nên hỏi cậu hết câu này tới câu khác. Quý Nhiên vẫn không trả lời được. Càng căng thẳng, cậu lại càng cắn chặt môi. Tiếng cười của bạn học ngày một lớn hơn. Hy sinh một bạn học để tạo ra không khí cho cả lớp, thầy cô cũng vui vẻ chấp nhận. Nó giống như đã trở thành một nghi thức trong lớp, kể từ đó về sau, cứ mỗi khi có một học sinh ngủ gật hoặc nghịch ngợm không nghe lời, thầy cô lại gọi tên Quý Nhiên để mọi người cùng thưởng thức vẻ đỏ mặt đỏ bừng ngại ngùng của cậu trai xinh đẹp cho tất cả cùng xem. Quý Nhiên không dám phản kháng, thậm chí cậu còn không dám nói câu nào mà cứ luống cuống cắn môi. May mắn thay, tình trạng này không kéo dài quá lâu. Chưa đầy một tháng cậu đã có thể trả lời trôi chảy mọi câu hỏi mà thầy cô đưa ra. Đến kỳ thi cuối kỳ, cậu đã đạt điểm tối đa cho tất cả các môn học, bao gồm cả môn tiếng Anh mà cậu lần đầu tiếp xúc. Số lần giáo viên gọi cậu trả lời câu hỏi cũng giảm dần, Quý Nhiên cũng dần dần buông tha cho đôi môi mong manh của bản thân. Mãi cho đến mùa xuân năm đó khi ba mẹ làm công về nhà, cha cậu kiểm tra nội dung học tập của Quý Nhiên. Trong phút giây căng thẳng cậu lại vô thức cắn môi mình. Cốc chiếc đũa vô tình gõ vào đầu cậu. Quý Nhiên cảm thấy đầu mình nghĩ ông ê lên một tiếng, đau nhói như bị bỏng rát. Cơn đau dữ dội khiến cả người cậu phát run, cậu cắn chặt môi dưới. Đừng có cắn môi. Sao cứ như con gái thế hả, không ra dáng đàn ông con trai gì. Cha không hài lòng, sa sầm mặt mày khiển trách, ê không được cắn môi, cũng không được khóc, nghe chưa? Còn dám khóc hả? Chỉ cần rơi một giọt nước mắt là cha sẽ đánh con một cái. Quý Nhiên ráng nín khóc, nhưng nước mắt lại cứ như đê vỡ. Cậu bị đánh một trận tơi bời, nhưng cũng nhờ vậy mà sửa được thói xấu mỗi khi căng thẳng lại thích cắn môi. Bài học lần đó quá sâu sắc, đã lâu lắm rồi Quý Nhiên không còn thói quen đó nữa. Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã quá căng thẳng nên lại vô thức lặp lại hành động đó. Em xin lỗi, e mặt mày Quý Nhiên kinh hoàng, gần như cam đoan ngay lập tức. Sau này em sẽ không vậy nữa. Tôi không có ý phê bình cậu, thì Hàn Thâm không biết đã đi đến đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Hắn nói, Ê Julian, cậu không cần xin lỗi tôi làm gì cả. Xin lỗi. Quý Nhiên cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Cậu rơi vào vòng xoáy của sự tự trách không có điểm dừng. Rõ ràng cậu cảm thấy bản thân mình đã đủ xuất sắc, cũng đã đi được một quãng đường đủ xa, nhưng bây giờ chỉ trong một thoáng chốc cậu đã trở về quá. Hứ. Dù cho cố gắng cách mấy đi chăng nữa, cậu cũng không thể thoát khỏi cái thôn nhỏ bé đó được. Có thứ gì đó đang quấn lấy cả người cậu khiến cậu không thể động đậy, cũng không thể thở. Julian, thả lỏng. Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, cầm cậu bỗng chạm vào một bề mặt thô ráp và quá đỗi ấm áp. Quý Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, cậu thấy người đàn ông đang nắm lấy cầm cậu, ngón tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vuốt qua môi cậu, như thể chứa đựng vô vàn sự bao dung và kiên nhẫn. Rồi cậu cắn rách môi rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net